Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1391: Hối hận không? Chương 107: Hối hận không? Nhìn xem các ngươi đều làm cái gì? Justice sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ở vào dưới đầu gió, nàng đã ngửi được trong không khí kia cỗ vung đi không được huyết tinh vị đạo. Rõ ràng cách xa nhau có tương đương một khoảng cách, nhưng kia cỗ mùi máu tươi lại như cũ nồng đậm, có thể nghĩ chuyện xảy ra địa phương chết nhiều ít người. Mà lại Justice có thể từ đó phân biệt ra được đây đều là thần minh chi huyết. Phiền Mỹ Nam cùng Thẩm Hi Hi nhìn nhau một chút, ánh mắt của các nàng cũng trầm xuống. Không hề nghi ngờ, Trương Hằng bên kia đã phát sinh biến hóa gì. Chỉ là hai người bọn họ cùng Justice khác biệt, cũng không biết cỗ này huyết tinh vị đạo là thuộc về ai. Nhưng nhìn chính nghĩa nữ thần bộ dáng bây giờ, cỗ này mùi huyết tinh hẳn không phải là đến từ Trương Hằng. Nhưng mà hai người nhưng như cũ cao hứng không nổi, bởi vì các nàng đều tính hòa Trương Hằng quan hệ tương đối người thân cận. Mặc dù không biết Trương Hằng chiến lực cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, nhưng là thân là phàm nhân, hiển nhiên rất khó lấy sức một mình ngạnh kháng nhiều như vậy thần minh vây công. Lại càng không cần phải nói hoàn thành phản sát, nhưng là bây giờ trong không khí kia cơ hồ muốn ngưng kết đồng dạng mùi huyết tinh lại tại tỏ rõ. Lấy có một số việc đích đích xác xác đã phát sinh, nhưng là kết quả như vậy, đồng dạng không phải Phiền Mỹ Nam cùng Thẩm Hi Hi muốn. Hai người thu hồi vũ khí trong tay đạo cụ, mà Justice cũng không có thừa cơ hội này đối hai người lại phát động công kích. Chuyện cho tới bây giờ, trận chiến đấu này hiển nhiên đã mất đi lại tiến hành tiếp lý do. Chính nghĩa nữ thần tâm tư cũng sớm đã không ở trên đây. Nàng thậm chí đều không lại răn dạy Thẩm Hi Hi, chỉ là thất vọng vô cùng lại hướng về học sinh của mình vị trí, nhìn một chút. Không ai biết nàng kia bị bố che lên trong hai mắt đến tột cùng lóe lên như thế nào cảm xúc. Sau đó liền từ hai nữ tránh ra trên đường nhỏ vội vàng rời đi. Một lát sau, Phiền Mỹ Nam lần nữa mở miệng nói. Hiện tại, chúng ta muốn làm gì? Ta không biết, Thẩm Hi Hi lắc đầu. Con thỏ cùng Lý Bạch cho tới nay đều là Thẩm Hi Hi đoàn đội chủ lực thành viên. Nhưng rất ít nhìn thấy Thẩm Hi Hi hiện tại cái dạng này. Nàng ngôn ngữ tay chân tràn đầy uể oải, mà lại trên mặt hiếm thấy toát ra một vòng vẻ mờ mịt. Mà nàng trước đó câu kia ta không biết hiển nhiên cũng là phát ra từ nội tâm. Dừng lại một lát sau, Thẩm Hi Hi giống như là đang hỏi những người khác, lại giống là đang hỏi mình. Chúng ta thật làm sai sao? Phiền Mỹ Nam nguyên bản cũng định rời đi, nghe được câu này lại dừng bước. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm đến ta thời điểm đã hiểu rõ tất cả khả năng kết quả. Vậy còn ngươi? Thẩm Hi Hi hỏi ngược lại. Ta nhớ được ngươi đã từng nói ngươi cũng có phụ mẫu. Đệ đệ, còn một người khác tỷ tỷ a, ngươi không hối hận đêm nay làm sự tình sao? Ta không hối hận. Phiền Mỹ Nam không hề nghĩ ngợi liền khoát tay nói. Vì cái gì? Bởi vì những người kia trong lòng của ngươi đều không có hắn có trọng yếu không? Không, bởi vì ta đầy đủ tin tưởng hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Phiền Mỹ Nam thân thể cùng nằm viện lúc so sánh đã khá hơn một chút, nhưng là y nguyên có chút đơn bạc. Bất quá tại bác sĩ tuyên bố nàng đã sau khi khỏi hẳn, nàng cũng rất nhanh liền khôi phục trước đó bộ kia không tim không phổi dáng vẻ. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ không hủy diệt thế giới này, cho dù thật đến cuối cùng một khắc. Mà lại, trọng yếu nhất chính là ta tin tưởng hắn luôn luôn có biện pháp chuyển bại thành thắng. Tựa như là hắn trước kia từng làm qua vô số lần như thế. Thẩm Hi Hi lại là càng thêm lý tính một phương. Ta trước đó cũng tra xét rất nhiều tư liệu, nếu như tòa kia băng hạ thành thị bên trong đồ vật thật chiếm cứ thân thể của hắn, như vậy hiện tại linh hồn của hắn đã bị triệt để hủy diệt. không có bất kỳ biện pháp nào có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói một cách khác, hắn đã chết, một cái đã chết người lại làm như thế nào chuyển bại thành thắng. Cho nên ngươi hối hận rồi. Ta cũng không sợ hãi cái chết, nhưng là ta không có cách nào tiếp nhận, bởi vì ta một cái quyết định mà dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt. Thẩm Hi Hi thần sắc ảm đạm nói, cực kỳ tốt, vậy liền làm chút gì đến ngăn cản thế giới hủy diệt đi. Phiền Mỹ Nam nói, làm điểm Thẩm Hi Hi nên làm sự tình, không cần quan tâm tên kia là nghĩ như thế nào, bởi vì hắn nhất định có thể nghĩ đến sự tình phát sinh sau phản ứng của ngươi. Nói không chừng hắn chính ước gì ngươi làm như vậy đâu. Vậy còn ngươi? Thẩm Hi Hi hỏi. Ta nha, đành phải tiếp tục bảo trì ta kia ngu xuẩn lại mù quáng lạc quan. Phiền Mỹ Nam nói, chuyện đêm nay ta đại khái đã không giúp đỡ được cái gì. Tiếp xuống ta dự định ra ngoài tìm khách sạn thật tốt tắm rửa. Về sau lên giường đi ngủ, Thẩm Hi Hi cảm xúc nhìn vẫn như cũ có chút xa xút. Nhưng nàng y nguyên vươn tay ra, bất kể như thế nào. Cảm ơn người nguyện ý tại đêm nay ra tay giúp đỡ. Không khách khí, ta vốn là dự định tới, chỉ là còn chưa nghĩ ra muốn làm chút gì. Đã ngươi tới mời ta, vậy ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Phiền Mỹ Nam cười cười, nói xong nàng liền lại hướng về dưới núi đi đến. Thẩm Hi Hi nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất tại cuối đường. Về sau mới lại quay đầu nhìn về phía con thỏ cùng Lý Bạch. Các ngươi là đội viên của ta, cũng là bạn của ta. Ta cực kỳ cảm tạ các ngươi, cho dù ngay tại lúc này cũng nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ. Cảm tạ các ngươi đối tín nhiệm của ta, nhưng là đón lấy bên trong ta việc cần phải làm vô cùng nguy hiểm. Vô luận là từ đội trưởng vẫn là bằng hữu góc độ, ta đều không hy vọng các ngươi cùng lại đi theo bên cạnh ta. Lý Bạch nghe vậy lại là xem thường. Không phải liền là khác. Kết quả hắn chỉ phun ra một chữ liền bị một bên con thỏ cho che miệng. Lại, cái sau một cái tay khác đỡ lấy cái trán. Trời ạ, ngươi là cho tới bây giờ đều không mang theo đầu óc sao? Tên kia hiện tại rất có thể đã từ đáy biển thoát khốn. Ngươi dám đọc lên tên của hắn, khẳng định sẽ bị nó cho chú ý tới. Coi như chính ngươi muốn chết, cũng không cần kéo chúng ta đệm lưng a. Có đáng sợ như vậy sao? Lý Bạch còn tại nửa tin nửa ngờ. Trước mấy ngày ta cũng mua quyển sách, nhìn phía trên mấy cái cố sự, một điểm không cảm thấy kinh khủng a. Ngược lại có loại buồn ngủ cảm giác. Nói thật, sách này viết cũng quá nhàm chán đi. Người cái này bất học vô thuật ra hỏa mặc kệ nhìn cái gì. Sách không đều là buồn ngủ cảm giác sao? Thỏ tử liếc mắt, sau đó lại đối Thẩm Hi Hi chân thành nói. Ta có phụ mẫu, còn có bằng hữu, vô luận là tuyến trên vẫn là offline. Ta đều không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Cho nên Hi Hi tỷ, ngươi nếu như muốn đuổi tiếp, vậy ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Không vì cái gì khác, liền vì bảo hộ ta nghĩ người phải bảo vệ. Đúng, ta người này không quá biết nói chuyện. Lý Bạch cũng gãi đầu trên Hanamichi cùng khoản tóc đỏ nói. Thỏ tử nói cũng đúng, ta muốn nói. Dù sao bất luận phát sinh cái gì, chúng ta đều cùng với ngươi. Thẩm Hi Hi nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước mùi máu tươi truyền đến địa phương nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Hết chương.